Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của Nỗi đau thân phận đàn bà tập 2. Trời phương Nam ngập nắng, anh cảm giác như chim được thả về rừng. Anh sẽ đến nhà Thắng. Anh bắt đầu cuộc sống mới. Anh sẽ phải tạm quên hết tất cả những ngày tháng qua. Anh phải dằn lòng nỗi nhớ bố mẹ. Mạnh mẽ và chai lì là điều lúc này anh cần phải có. Vì cuộc sống sắp tới sẽ muôn vàn khổ ải. Anh phải sống khác. Thắng đón anh về nhà ở. Mới hơn một tháng xa nhau mà hai thằng cảm thấy như cả năm. Hai người bàn chuyện làm ăn. Xứ nhà Thắng lúc này phong trào buôn lậu đang rộ. Người dân lấy hàng cũ bên kia biên giới Việt Nam, Campuchia về bán cho các con buôn Sài Gòn. Nào là thuốc lá, thuốc tây, đồ điện, xe máy, xe đạp. Tao chả có vốn liếng gì, làm sao đi buôn? Anh nói với Thắng. Tao cũng có vốn liếng gì đâu. Tao với mày nhận chuyển hàng thuê cho người ta lấy tiền công thôi. Chỉ cần có cái xe đạp là được. Chiếc đồng hồ Seiko 5, kỷ vật người lính còn lại, anh đem bán để mua cái xe đạp cũ làm phương tiện kiếm sống. Anh bắt đầu bán sức kiếm tiền. Không chỉ Thắng vui mừng khi anh quay trở lại, Liễu cũng mừng ra mặt. Cô nghĩ ông trời đã đem anh đến cho cô, người thanh niên miền Bắc thông minh, chín chắn và chịu khó. Liễu nói với Thắng. Anh và anh Trường làm ăn gì cho em tham gia với? Em có một ít vốn. Nếu anh Trường cần thì anh nói với em đưa. Nhưng đừng để anh Trường biết. Anh ấy mà biết là không nhận đâu. Vậy hả? Tốt rồi, để anh bàn với nó xem. Một lần hai người ngồi nói chuyện với nhau, Liễu hỏi Trường. Anh có nhận được thư em gửi không? Sao không thấy anh viết thư trả lời em? Anh cảm giác như bị điện giật. Thôi chết rồi. Anh buột miệng. Sau buổi gặp chị Liễu, anh đã lý giải được câu hỏi lâu nay trong đầu anh. Tại sao bố mẹ anh lại gấp rút làm lễ ăn hỏi hợi ngay sau khi anh từ Đồng Giao trở về nhà? Anh nhớ lại câu nói chắc nịch của bố anh đêm đó. Anh mà không cưới, thì cái nhà này không chấp nhận bất cứ đứa nào làm dâu ngoại trừ con Hợi. Vậy là lá thư Liễu gửi đã đến tay bố mẹ anh. Hai người đã giấu biệt, không cho anh biết. Suốt đêm anh trăn trở, chắc chắn ở nhà sẽ nghi ngờ anh trốn nhà, bỏ chị Hợi để vào Nam sống với Liễu. Rồi sẽ có người tìm vào đây, gây rắc rối cho Liễu. Mọi người có lẽ đang nguyền rủa Liễu. Anh đã vô tình gây ra nỗi oan dậy trời cho Liễu. Kế hoạch trốn biệt đi tăm của anh như vậy là đã đổ vỡ. Anh thở dài. Sao kiếp này mình quá gian truân vậy nhỉ? Hai người phụ nữ dính dáng đến mình đều bị hệ lụy. Mình là kẻ vô duyên đến vậy sao? Cuối ngày chờ mãi không thấy anh đi chở hàng về. Thắng đi tìm, hỏi dò tin tức xem anh có bị bắt trên đường vận chuyển không. Nhưng không có tin gì về anh. Chờ đến 3 ngày cũng không có tin tức gì về Trường. Thắng và gia đình lo lắng vô cùng. Thắng và Liễu dành hết thời gian đi tìm anh nhưng vô vọng. Họ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra với anh. Thời gian cứ trôi, mọi người không còn đủ kiên nhẫn đi tìm anh nữa. Một hôm Liễu nhận được một lá thư gửi từ miền Bắc vào. Cô cảm thấy như rơi xuống vực thẳm. Cô nằm khóc mấy ngày trời vì nỗi oan là kẻ cướp chồng. Chỉ có cô và Thắng biết được nội dung bức thư và biết được chuyện riêng của anh ở quê. Núi Cấm, Tịnh Biên, An Giang không còn xa lạ với anh. Nơi này anh cùng đơn vị đóng quân và chiến đấu đánh đuổi Pol Pot những năm 1978. 5 năm sau anh quay lại, mảnh đất này đang dần hồi sinh. Người dân đã quay trở về chốn này sinh sống sau thời gian chạy loạn. Anh xuống xe khách, khoác ba lô, lang thang tìm nơi nghỉ chân. Anh đã tiêu đến những đồng bạc cuối cùng, muôn vàn khó khăn đang chờ anh phía trước. Anh xác định phải tìm ngay việc làm để kiếm sống. Anh được một người dân chỉ cho đến lán một đội công nhân làm đường để xin việc. Ngày hôm sau, anh được bố trí theo đội công nhân lên núi Cấm, bốc vác đá núi, lên xe ben, trở đến công trường làm đường gần đó. Công việc vất vả vô cùng, nhưng anh vẫn lao vào làm quần quật như để quên đi tất cả. Người anh đen cháy, chân tay phồng rộp. Đêm về anh đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Ban ngày giờ nghỉ anh cùng đám công nhân chơi bài, nhậu nhẹt. Cứ thế thời gian trôi đi rất nhanh. Trong số nữ công nhân có chị Thanh, người An Giang để ý đến anh. Chị bằng tuổi anh. Bố chị Thanh mất tích năm 1980 trong một lần vượt biên của người em trai. Chị Thanh sống với mẹ làm nghề bán trái cây. Chị thường rủ anh đến nhà thăm mẹ chị cách công trường 12 km. Mẹ chị ban đầu rất ngại gặp anh. Bà ngăn cấm con gái không được trai bất kỳ. Có lẽ bà mặc cảm vì chồng bà là thiếu tá ngụy quyền. Anh phải giấu nhẹm thân phận mình. Nhiều lần mẹ chị Thanh hỏi về lai lịch của anh. Anh trả lời là ngoài quê, bố mẹ mất sớm. Cuộc sống khó khăn nên vào Nam kiếm sống. Lâu dần, mẹ chị cũng quý mến anh. Chị Thanh vui lắm. 2 năm sau, anh cưới chị Thanh. Anh về ở rể. Căn nhà hai mẹ con chị Thanh giờ có người đàn ông làm trụ cột. Họ thương yêu nhau, cuộc sống dần ổn định. Họ đón đứa con gái đầu lòng cuối năm 1984. Ngày ngày chị mang nước đá và các loại trái cây, bánh kẹo lên núi cấm, bán cho khách hành hương. Chị là người phụ nữ tốt bụng, nhưng bộc trực ngay thẳng. Có lần chị nói với anh, cũng mà em không phải làm dâu. Tính em làm dâu dễ mất lòng nhà chồng. Câu nói vô tình của chị như cứa vào lòng anh. Anh chợt nhớ đến chị Hợi Tảo Tần nơi quê nhà. Ngày anh mặc đồ chú rể, cầm nén hương đứng trước bàn thờ nhà gái, nước mắt anh rơi. Chị tưởng là anh mừng và hạnh phúc. Nỗi dằn vặt hối lỗi với bố mẹ đè nặng lòng anh. Anh không thể quay đầu được nữa. Anh đã trượt quá xa. Nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc, đi ra ngoài sân, ngửa mặt lên trời, anh lẩm nhẩm. Tại sao mình lại ở cái xứ này? Tại sao mình lại đến nông nỗi này? Bố ơi, mẹ ơi. 3 năm xa nhà rồi, chắc Hợi không chờ đợi nổi, đã đi lấy chồng rồi. Bố mẹ mình giờ ra sao? Anh giật mình khi tay chị Thanh đặt lên bờ vai. Chị kéo anh vào ngủ. Chị chưa hiểu tại sao anh lại trăn trở khó ngủ. Chị chỉ biết thương và chăm lo cho anh hơn. Cuộc sống khó khăn bươn trải, kéo anh vào, không còn thời gian để nghĩ ngợi. Anh đã trở thành một con người khác, khô cứng, vô tâm. Đứa con thứ hai chào đời năm 1988. Sau này anh mới biết có sự trùng hợp kỳ lạ. Ngày chị vào trạm xá để sinh thì cũng đúng lúc bố anh ở quê chút hơi thở cuối cùng. Kể từ khi có đứa con trai ra đời, công việc làm ăn của anh chị rất thuận lợi. Lúc này tình hình Campuchia đã ổn định. Với vốn tiếng Khmer thời đi lính, anh lặn lội sang bên kia biên giới mua bán hàng hóa. Kinh tế gia đình anh mạnh lên từng ngày. Nhà cửa được xây mới khang trang, mở kiosk bán đồ điện tử ở chợ, hai đứa con được ăn học chu đáo. Chị hạnh phúc lắm, có người chồng chỉ biết lo, chăm sóc, vun vén cho gia đình, không phải lo gì đến bên nội bên ngoại. Chị dành hết tình thương cho anh và con cái, cuộc sống thật viên mãn. Chị không hiểu được, tận đáy lòng anh, ngày đêm cuộn sóng, giằng xé vì những gì anh đã gây ra. Khi cuộc sống ấm êm là khi lòng anh bất ổn nhất. Đứa con trai được 9 tháng tuổi, ngày Tết đang gần kề. Anh trốn chị, bế bồng con đi về Bắc. Hai cha con anh đi đến ga Sài Gòn. Thật không may cho anh, đứa bé bị cảm nặng. Do đi xe khách đường dài, lại phải đi ban đêm. Thằng bé khóc ngặt, nôn ói, sốt hầm hập. Anh phải đưa đi viện Nhi Đồng 1 để chữa trị. Anh đành phải từ bỏ chuyến đi. Hai cha con quay về An Giang. Sau chuyến đi này, chị bắt đầu lờ mờ nghi ngờ anh. Chị quản lý anh chặt hơn, tiền bạc chị tự đứng ra nắm giữ. Dần dà anh không còn ý nghĩ trốn về nữa. Năm 1998, mẹ chị Thanh mất. Lúc này gia đình chị Thanh đã tìm được người cha và đứa em vượt biên. Hai người đang sống ở Canada. Hai đứa con anh chị lớn phồng phao, học giỏi, ngoan, lễ phép. Đứa con gái mới 14 tuổi nhưng rất tháo vát. Nó thương anh theo cách rất riêng. Lòng anh dần ấm lại. Anh bí mật tâm sự với đứa con gái về gia đình bên nội, về cuộc đời đã qua của anh. Mỗi lần như vậy, con bé lại khóc nhiều và nó thương ba nó hơn. Có lần con bé nói với anh, ba à, hè này ba cho con về thăm nội đi. Con tự đi một mình được, ba đừng lo. Không được con ạ, ba sẽ cho con về khi con lớn hơn chút nữa. Mặc dù con bé không về thăm quê được, nhưng lòng anh chất chứa niềm vui và hy vọng về những đứa con của anh. Chúng nó đã có những suy nghĩ rất nhân văn, và quan trọng là tình máu mủ ruột thịt bên nội đang chảy tràn vào trong tim chúng nó. Anh vui và hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó. Đây là thời gian gia đình anh hạnh phúc nhất. Con cái ngoan, giỏi, kinh tế làm ăn phát đạt. Khi hai đứa con gái tên Thanh Hương, con trai tên Thanh Trương, anh đặt tên cho con mà chị không biết đấy là địa danh quê hương anh. Chúng nó đồng cảm với anh. Anh có thêm động lực và chỗ dựa tinh thần để tìm cơ hội nói ra sự thật với chị. Một đêm nằm bên chị, anh nhỏ nhẹ. Em, anh biết em rất thương yêu anh và các con. Điều này làm anh ngày càng cảm thấy có lỗi với em và những người thân ở quê. Đã 17 năm xa quê rồi. Anh muốn một chuyến về quê thăm lại mọi người. Em có muốn về thăm quê cùng anh không? Chị nằm im, chờ nghe anh nói tiếp. Anh choàng tay ôm chị chặt hơn. Ở quê còn những ai mà anh về thăm? Bất chợt chị hỏi, thì còn cô dì chú bác? Anh vẫn không nói thật chuyện còn bố mẹ. Trong lòng chị bắt đầu ngờ ngợ. Thực ra đã lâu chị biết có điều gì đó khuất tất trong anh mà anh đang cố giấu chị. Nhà cửa, họ hàng tùm lum, làm sao em đi được, anh đi một mình đi. Hè năm 1999, khách sạn Hữu Nghị, thành phố Vinh, đón một gia đình 4 thành viên vào nghỉ. Sau gần 18 năm xa quê, ngày đi anh là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, này đã là một người đàn ông trung niên, đầu tóc trớm sợi bạc. Cảm giác trong anh thật khó tả, không giống như lần trở về quê sau ngày xuất ngũ. Lòng anh nôn nao, bối rối, không biết sẽ sắp xếp cách gì cho hợp lý khi xuất hiện trên quê nhà. Chị hỏi, sao anh không đưa mẹ con em về quê luôn mà lại vào đây nghỉ? Anh muốn đưa mẹ con em đi tham quan cửa lò Kim Liên rồi về quê sau. Anh tìm kế hoãn binh. Kỳ thực lúc này tự dưng anh không muốn đưa vợ con về quê nữa. Anh lo sợ đủ thứ, nỗi sợ vô hình, đôi lúc làm anh bồn rộn chân tay. Chị Hương, đứa con gái hiểu được tâm trạng của anh, nó ủng hộ phương án đi tham quan, tắm biển của anh. Nó biết ba nó chưa tìm ra cách tốt nhất để đưa mẹ nó về nhà ra mắt mọi người ở quê. Rồi cả nhà đi tắm biển cửa lò, bãi biển nhộn nhịp, phần nào làm cho đầu óc anh đỡ căng hơn. Ngày tiếp đi về Kim Liên, thăm quê bác Hồ. Tại đây thật vô tình, anh gặp người quen. Anh như chết lặng khi biết bố anh đã mất hơn 10 năm nay. Mẹ anh già yếu lắm rồi. Và điều làm anh thất thần nhất, đó là chị Hợi đang sống tại căn nhà anh. Và bao nhiêu năm nay chăm lo cho bố mẹ anh, chị không lấy chồng. Đêm đó là đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời anh, mãi không bao giờ quên. Anh có thể nhảy lầu tự tử được nếu không có vợ và hai đứa con đi cùng. Anh muốn kết thúc tất cả, anh hoàn toàn bế tắc. Biểu hiện trạng thái tinh thần của anh làm cho chị và hai đứa con hoảng sợ. Có lúc anh như cái xác chết, có lúc anh gào lên như kẻ điên loạn. Rồi sự thật cũng được phơi bày đen trắng. Đến lượt chị Thanh, chị không tưởng tượng được câu chuyện cuộc đời anh lại ngang trái đến vậy. Chị cũng trầm uất như người điên. Hai đứa con ôm bố mẹ mà khóc nức nở. Gia đình nhỏ của anh như đang sống trong địa ngục. Địa ngục có thật. Biểu hiện trong đầu óc họ. Họ vật vã, đớn đau mà không biết làm gì. Ngày tiếp sau, mỗi người ngồi một góc theo đuổi những ý nghĩ riêng. Đầu óc anh đã tĩnh lại. Nhìn vợ và hai đứa con yêu quý, anh không cho phép mình gục ngã. Anh phải là cái phao cứu sinh lúc này để đưa vợ con vượt qua bão giông. Chị vẫn nằm chùm chăn nấc nghẹn. Lâu lâu chị lại thốt lên vài câu vô nghĩa rồi lại hú lên khóc. Anh kéo đứa con gái ra ngoài, hai cha con cùng bàn bạc. Bà sẽ sắp xếp để con đưa mẹ và em quay về An Giang. Vậy ba sẽ đi đâu? Bà sẽ vào sau. Con giúp bà đưa mẹ và em về lại nhà mình đi. Ba lo cho mẹ con quá con ạ. Con bé khóc. Con sẽ ở đây chờ ba. Cha con anh về phòng thu dọn đồ đạc. Anh quyết định đưa gia đình quay lại miền Nam. Sau đó anh quay về quê một mình. Chiếc xe taxi chở gia đình anh ra ga tàu Vinh. Rời khỏi khách sạn, chị hỏi anh. Anh tính đi đâu vậy? Ra ga tàu về Nam. Anh đáp gọn lòn. Không, anh đưa tôi về quê anh đi. Chị nói gằn giọng giáo hoành. Anh quay sang nhìn chị, mà chị không biểu cảm, chị vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cánh cửa xe. Biết tính chị, anh không hỏi lại. Chiếc xe quay đầu về hướng Tây. Ngoài trời nắng chang chang, mùa này quê anh hầm hập nắng nóng, cây cối khô trụi, bởi gió Lào. Gần 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe đưa gia đình anh về đến quê. Con đường đất đèo dốc, gập ghềnh ổ gà, bụi mù mịt. Hai bên đường ruộng khô nứt nẻ sau thu hoạch. Giữa trưa không một bóng người qua lại. Phía xa, dãy Trường Sơn xanh ngắt. Trên xe, không ai nói với ai một lời. Chỉ nghe tiếng xe lộc cộc lăn bánh. Đến đầu làng, con đường được dài rơm rạ. Chiếc xe chạy êm hơn. Làng xóm thay đổi nhiều. Những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng dưới bóng cây. Ngôi trường, chợ làng đều được xây dựng khang trang. Đường làng cũng được mở rộng hơn trước. Chiếc xe chạy chậm chậm lại rồi rẽ vào cổng nhà. Tôi lần dở lại trang nhật ký của chị Hợi. Ngày 21 tháng 11 năm 1982. Hôm nay mình đi họp về muộn. Cũng may có anh Bái đi cùng, nếu không mình dắt bộ chiếc xe về đến nhà chắc phải nửa đêm. Về đến nhà thấy bố mẹ ngồi ngoài sân ngóng mình mà thấy thương. Còn Vân Quý nó thật vô tâm. Nó hỏi mình, mày đặt vòng hay sao mà mãi không có chừa? Anh đã đi được một năm rồi, giờ này anh và Liễu chắc đang hạnh phúc lắm. Ngày mùng 3 tháng 4 năm 1984, chắc mình phải xin nghỉ công việc này quá, toàn bị chửi oan. Họ đâu có biết mình đau thắt trong tim. Bà Diên chửi mình, nhà cô không có đẻ được thì đừng có ganh tị với con dâu tôi, nó đẻ mấy đứa cũng kệ nhà tôi. Nó đẻ nó nuôi, nó có bắt nhà cô nuôi đâu mà cô kêu nó đi kế hoạch. Hôm nay có mấy anh bạn học đến nhà chơi, bố mẹ vui lắm, mẹ còn nói. Còn đừng đứa nào nói mẹ coi. Mình nghe nghẹn đám cổ, trời ơi, có mẹ chồng nào lại muốn con dâu đi lấy chồng khác vậy không? Anh thì sướng quá rồi, em hận anh. Ngày 21 tháng 7 năm 1984, hôm nay hai bố con anh Trung, Thanh Văn đến chơi. Anh nói với bố mẹ là anh Thắng cô Liễu viết thư báo trường không ở Long An. Vậy anh đi đâu? Anh có biết bố mẹ mong anh lắm không? Bố già thắp hương bàn thờ khấn vái gì đó, mình không biết. Em cũng chỉ cầu mong cho anh đừng gặp mệnh hệ gì. Thằng nhóc Thịnh con anh Trung mới 2 tuổi mà khôn quá, tự dưng mình thèm khát. Tôi không thể đọc nổi những dòng chữ u uất mà chị ghi lại trên trang vở này. Sau khi post xong câu chuyện, cuốn nhật ký này sẽ được trả về cho anh. Anh tiếp tục ôm ấp nó để gặm nhấm nỗi buồn. Những năm tháng sống trong căn nhà với bố mẹ anh, rất nhiều lần bố mẹ anh gạt nước mắt khuyên chị đi lấy chồng. Nhưng chị đã yêu thương ông bà như cha mẹ đẻ. Chị không thể dứt áo ra đi. Chị không tin anh có thể bỏ đi biển biệt được. Chị sẽ chờ 3 năm, 5 năm hay 10 năm anh sẽ quay về và giao ông bà cho anh. Kiểu gì anh cũng sẽ về. Niềm tin của chị lần nữa bị phản bội. Anh Trung và bạn cùng nhập ngũ ở cùng đơn vị với anh. Hai nhà cách nhau 15-20 km. Ngày anh bị thương nằm điều trị, anh Trung chuyển ngành về công tác ở biên phòng Nghệ An. Anh Trung cưới vợ năm 1981. Con trai đầu lòng là Thịnh sinh năm 1982. Khi biết tin anh bỏ nhà đi, anh Trung cùng bạn bè đồng ngũ thường lui tới động viên bố mẹ anh và Hợi. Ngày bố anh mất, anh Trung và đồng đội đứng ra lo tang lễ. Tình cảm của những người lính thật sát son, nhưng cũng là gánh nợ chút tiếp lên đầu anh. Rất nhiều lần Trung và nhóm bạn liên lạc với anh Thắng ở Long An truy tìm tung tích anh, nhưng vô vọng. Mọi người cứ nghĩ anh đã chết ở một nơi xứ nào đó. Giá như năm 1988-1989, anh bế con trai về được đến quê, thì mọi việc đã khác đi. Ít nhất đau thương mà anh gây ra cũng đỡ đi phần nào. Trò đùa số phận, sự chai lì vô cảm, sự ích kỷ đã đem đến bi kịch lớn nhất đời anh. Chiếc xe taxi dừng trước cốc nhãn trước sân nhà. Chiếc sân bê tông phơi đầy ngô lúa. Trong nhà nghe tiếng xe ô tô, mọi người ngó ra. Có 3 người đàn ông chạc 28-30 tuổi bước ra sân. Họ nhìn anh chị và 2 đứa con bước xuống xe. Chiếc xe quay đầu chạy đi. Anh chị xách đồ lình kình bước lên thềm. Mấy người đàn ông gật đầu chào anh chị. Một người hỏi, anh chị tìm ai? Anh không trả lời, đi thẳng vào nhà. Mẹ anh nằm trên chiếc chõng tre, bên cạnh chiếc quạt điện chạy uể oải. Thân hình bà gầy khô, thở khó nhọc. Có lẽ do thời tiết quá nắng nóng. anh chị bước lại quỳ sụp bên mẹ. Mẹ ơi, con Trường này, mẹ. Bà bật ngồi dậy, hả? Hai tay bà cùa quạng chụp lấy vai anh. Anh bật khóc thành tiếng. Hai đứa con anh đứng khoanh tay sau lưng bố mẹ. Ba người thanh niên kia không hiểu chuyện gì, đứng chân nhìn. Cháu chào nội ạ. Hai đứa con anh tiến lại gần cúi người chào. Chị Thanh ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt lã chã rơi. Bà lập cập bước ra trước ban thờ ông. Ông ơi, thằng Trường con ông nó về rồi này. Anh bước lại, quỳ gối trước di ảnh của bố. Chị Thanh cũng đến bên anh quỳ xuống, chắp tay trước ngực. Hai đứa cháu dìu bà lại trống tre. Đứa chị ôm lấy bà mà khóc. Bà ơi! Mắt bà nhìn xa xăm mờ khô. Những giọt nước mắt của bà đã ráo cạn trong những đêm dài đã qua. Để mắt bà giờ trở nên mờ đục. Bà ngồi bất định, hơi thở hắt ra, mệt nhọc. Chị Hợi tay cầm nón bước vào, đứng như chết lặng trước thềm. Một lúc sau, chị quay gót bước ra cổng. Chợt bà nói lớn, con Hợi, con Hợi. Tay bà chỉ ra sân. Anh đứng dậy quay người nhìn ra sân, bóng chị Hợi đi xa dần. Mắt bà đã mờ, nhìn không rõ, nhưng mỗi lần chị Hợi đi đâu về, không cần lên tiếng, bà vẫn biết. Chỉ cần giác quan thôi, bà cũng cảm nhận được. Chỉ cần điều này thôi cũng đủ biết tình thương yêu mà bà dành cho chị nhiều đến cỡ nào. Hai người phụ nữ cô độc, dìu nhau vượt qua bao khổ ải của số phận, thật đáng trân trọng và khâm phục. Quê anh nằm bên dải Trường Sơn, nơi đây con đường mòn Hồ Chí Minh đi qua. Ba người đàn ông kia là nhóm kỹ sư của một đơn vị cầu đường về đây khảo sát tuyến đường, chuẩn bị cho dự án đường Hồ Chí Minh mới. Họ ở nhờ gia đình anh trong thời gian công tác. Họ hoàn toàn bất ngờ về sự xuất hiện của anh, người mà trước đến giờ họ không nghe nhắc đến. Bà con làng xóm nghe tin anh về cùng vợ và hai đứa con. Họ đến nhà chơi, tò mò để biết vợ con anh. Làng trên xóm dưới xôn xao, những lời cay nghiệt họ đều dành cho anh. Tối đó bà con nội ngoại đến ngồi kín nhà anh. Họ nhìn vợ chồng anh, ái ngại, dò xét. Chị rút vào ngồi thu lu một góc. Hai đứa con vẫn kè kè bên bà. Anh đã bớt căng thẳng. Khuya, khi mọi người về hết trong nhà chỉ còn lại có gia đình anh, chợt có tiếng hỏi từ ngoài sân. Anh Trường về đấy phòng. Anh bước ra, giữa ánh đèn mờ anh nhận ra bố chị Hợi, anh bước vội ra sân. Dạ, con chào bố ạ. Ông Mai, tay chống gậy giò dẫm bước lên thềm, tóc ông bạc phơ, khuôn mặt già nua nhưng rắn giỏi. Đâu, vợ con anh đâu? Chị Thanh và hai đứa con đi ra cúi đầu chào ông. Ông nhìn từng người, gật gật đầu ừ và cười lớn. Tôi cứ tưởng anh chết rồi. Hóa ra anh có vợ đẹp con ngoan thế này cơ đấy. Vừa ngồi xuống ghế ông vừa nói. Mẹ anh định ngồi dậy ra ngoài ngồi trò chuyện, nhưng ông ngăn lại. Bà cứ nằm nghỉ cho khỏe. Tôi nói chuyện với tụi nhỏ được rồi. Ông và anh ngồi xuống tâm sự. Hai người đàn ông bị thấm nỗi đau trắc ẩn. Mỗi người đau riêng một kiểu. Ông Mai ngồi trầm ngâm nghe anh nói. Ông vẫn vậy, điềm tĩnh như người chính ủy. Thỉnh thoảng ông lại nhíu mày lại khi nghe anh thanh minh sự việc nào đó. Suốt câu chuyện, từ mà anh dùng nhiều nhất là con xin lỗi. Cuối cùng ông nói. Thôi, lỗi lầm gì, giờ có xin cũng đâu có được nữa. Anh có gia đình êm ấm, vậy là bọn tôi mừng rồi. Gia đình bố mẹ anh, vậy mà có phúc. Tôi tưởng anh đã chết thì đúng là... Đêm đó, gia đình anh thức khuya. Mẹ anh dường như đã trấn tĩnh được. Bà hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chị Thanh tranh thủ sắp xếp, quét dọn căn nhà. Hai đứa con anh đi ra đi vào chơi với mấy con mèo con chó. Mẹ anh nói với anh. Vườn nhà mình mai mốt bị giải tỏa một phần để mở đường Hồ Chí Minh. Con Hợi đã đi làm kê khai rồi. Chắc sang năm là nhận tiền đó. Nó nói khi nào nhận được tiền đền bù sẽ xây cái nhà thật đẹp cho mẹ ở. Dọn dẹp xong chị Thanh cũng đến bên ngồi hóng chuyện. Ngôn ngữ xứ Nghệ chị nghe câu được câu không, nhưng chị hiểu được hết câu chuyện hơn 17 năm qua. Khi nghe mẹ nhắc đến chị Hợi, anh ngắt lời. Mẹ, con muốn trở Hợi về nhà mình, con sẽ xin tạ lỗi với cô ấy. Chị Thanh gắt lên. Anh nói gì kỳ vậy? Thì ý anh là... Ý cái gì? Ngày mai, anh phải dẫn mẹ con em sang nhà chị ấy mà xin tạ lỗi, xin được tha thứ. Anh tính ngồi ở nhà mà chờ người ta tới rồi mới xin lỗi à? Mẹ anh lên tiếng. Vợ còn nói đúng đó. Ngày mai cả gia đình nhà mình qua bên để thư chuyện với ông bà Mai. Bà xin lỗi con hợi. Ba thở dài. Ai da, rồi không biết phải tính sao cho phải đạo đây. Đêm miền quê yên tĩnh vô cùng. Trời dịu mát dần, mẹ anh đã nằm ngủ. Hai đứa con anh cũng đã bùi trong giấc ngủ sâu. Anh chị khiêng chiếc trống che ra ngoài sân nằm. Trời đêm vời vợi. Chị nằm bên anh, mở to nhìn sao trời. Những ngôi sao li ti nhấp nháy xa xăm. Chị ước gì mình đừng là những vì sao ấy. Trong chị bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện 16-17 năm trước. Những ngày đầu chị gặp anh. Ngày ba và em trai chị trốn vượt biên. Mẹ và chị phải chịu vô cùng khốn đốn. Thời đó gia đình nào có người vượt biên thì bị quy kết cho tội phản quốc. Mẹ con chị bị cô lập, mọi người xa lánh, đi đâu cũng phải xin phép chính quyền. Đến tuổi lấy chồng rồi mà không có chàng trai nào dám đến tìm hiểu chị. Một người con gái sắc vóc giỏi giang. Nhưng chị vẫn một mình một bóng. Khi gặp anh, có lẽ anh chưa biết chuyện gia đình chị, nên anh là người dám kết bạn với chị. Chị vui thầm nhưng cũng lo sợ. Sẽ có ngày anh biết được chuyện sẽ từ bỏ như những người bạn trước đây của chị. Anh kể chuyện cho chị nghe. Chị thương anh, người đàn ông vạm vỡ đẹp trai, nhưng bố mẹ chết sớm, anh chị em không có ai. Chị yêu anh và chỉ biết có anh thôi. Đôi lần chị đòi anh kể chuyện quê hương, nhưng anh lảng tránh. Chị sợ chạm vào nỗi đau mồ côi của anh, nên chị đành thôi. Ngày cưới chị, bà con họ hàng nhiều người phản đối, ngăn cản chị. Họ nói, đừng lấy trai Bắc Kỳ, mai mốt nó bỏ mày nó về ngoài biết đâu mà tìm, biết đâu nó đã có vợ con ở quê rồi thì sao? Mày thấy mấy đứa lấy trai Bắc giờ phải nuôi con một mình không? Chị nghe và chị mỉm cười, tại vì chị yêu anh và tin lời của anh quá. Giá như ngày ấy chị hỏi anh kỹ càng hơn, quyết liệt hơn. Giá như ngày anh ôm thằng Trương trốn về Bắc không thành, chị để ý tìm hiểu kỹ hơn. Giá như chị đừng ích kỷ, giữ anh khư khư, sợ anh đi mất. Giá như. Nước mắt chị lại chảy, chị cay đắng nhận ra một điều. Những ngày chị hạnh phúc đầm ấm nhất, lại là những ngày đau đớn tủi nhục nhất của chị hợi. Người phụ nữ kia đã cam khổ, hy sinh, gánh vác hết phận làm dâu nhà chồng thay cho chị, để chị thành thơi hưởng hạnh phúc. Chị vật vã, dằn vặt với những ý nghĩ ấy. Phải làm gì để thoát đi bể ải này? Anh nằm bên, vẫn đốt thuốc lá liên hồi. Anh biết chị đang tự vấn lương tâm mình. Anh không biết làm gì hơn. Căn nhà nhỏ nằm im lìm trong đêm. Chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng rì rà, nghe thân thuộc não nề. Ngày anh đi, căn nhà bốn phía được thưng bằng ván gỗ và nứa. Bây giờ đã được xây quấn bằng tường gạch sạch sẽ, sân láng xi măng. Từ ngày bố anh mất, chị Hợi về ở hẳn trong căn nhà này để tiện chăm sóc mẹ anh. Cách đây vài năm, địa phương có đợt làm giấy tờ đất đai. Mẹ anh giao cho chị Hợi đứng tên sổ đất. Mảnh vườn rộng hơn 4 sào, hơn 2.000 mét vuông, được chị Hợi và mẹ anh chăm chút trồng chè, cây trái và rau củ. Chị gái anh sau nhiều năm công tác tại Đồng Giao, giờ do sức khỏe yếu nên chị đã nghỉ mất sức. Chị bị căn bệnh sốt rét rừng hành hạ nên bệnh tật liên miên. Chị vẫn sống một mình ở nông trường. Chị Hợi giờ là phó chủ tịch xã. Có lần huyện định rút chị về huyện công tác nhưng chị xin ở lại, vì phải chăm sóc hai gia đình có người già cả. Cuộc sống của chị khoảng 5 năm trở lại đây đã ổn định hơn. Chị không còn dằn vặt đau khổ như trước. Công tác xã hội đã cuốn chị, làm cho chị sống yêu đời hơn. Chị đã chấp nhận số phận. Đêm nặng nề trôi qua. Sáng sớm, chị Thanh dậy sớm làm mọi việc, quét dọn, nấu nước. Mẹ anh dậy đi theo chỉ việc cho chị làm. Một lúc sau, có người mang đến nhà anh một mẹt bánh ướt, giò chả để nhà anh ăn sáng. Mẹ hỏi thì người đưa bánh chỉ cười nói, bà và mọi người cứ ăn đi, có người trả tiền rồi. Bà lại chép miệng, lại còn hợi chứ ai. Gia đình anh quây quần ăn sáng, buổi sáng làm cho con người thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Khi mọi người quây quần bên bữa ăn sáng, gắp miếng bánh đầu tiên lên ăn, tự dưng chị Thanh nói, mẹ và mọi người ăn đi, món này con ăn không quen. Mẹ anh ngước nhìn chị, ừ, vậy lát con làm cái gì đó ăn. Đồ ăn hôm qua vẫn còn đó. Chị đứng dậy đi vào trong nhà. Mọi người vẫn tiếp tục ăn. Chị nằm trên giường, nước mắt bắt đầu rơi. ăn miếng bánh ướt vào miệng, chị nghe đắng ngắt. Câu nói của mẹ chồng, lại con hợi chứ ai, cứ lặp đi, lặp lại trong đầu chị. Chị không nghĩ lại có người phụ nữ bao dung vị tha như hợi. Chuyện đến nước này rồi mà chị hợi vẫn nghĩ đến người khác, không một chút hờn ghen, đố kỵ. Chị thấy mình quá nhỏ nhoi trước chị hợi. Anh chị và gia đình này mang nặng nợ với chị hợi quá lớn. Chị không muốn làm điều gì để mang thêm nợ, dù chỉ là miếng bánh. Anh đi vào, thấy chị nằm thổn thức. Anh hiểu chuyện mà chị đang dằn vặt. Anh để chị được tự do chìm vào những suy tư. Câu chuyện anh cùng vợ và hai đứa con quay trở về thăm quê sau 17 năm trời đằng đẵng làm chấn động trong vùng. Ban đầu là làng xã, rồi nó cũng lan đến các huyện xung quanh. Ăn sáng xong, bà con nội ngoại lại kéo đến nhà anh thăm hỏi. Người đi qua đường cũng muốn ghé nhà nhìn thấy mặt vợ chồng và những đứa con của anh. Họ muốn chứng kiến tận mắt một câu chuyện oan khiên có một không hai. Chuyện sang nhà chị hời được bàn bạc sắp xếp kỹ lưỡng. Tối nay vợ chồng anh chị cùng mẹ và anh với hai gia đình người nhà cô ruột, cậu ruột của anh sẽ sang nhà ông Mai. Mọi người cảm thấy không chỉ anh là người có lỗi, mà là cả những người làm cha làm mẹ bên nhà anh cũng có lỗi lớn trong chuyện bi đát này. Anh Trung, bạn của anh cũng nhận được tin nên chiều đó cũng chở vợ đến nhà anh. Trong đoàn đến nhà ông Mai có thêm vợ chồng anh Trung. Ăn tối xong, mọi người lục tục đến nhà ông Mai. Nhà ông Mai hai hôm nay thường xuyên có khách qua lại. Họ là bà con họ hàng, bạn bè của ông Mai và của chị Hợi. Họ đến an ủi chị và ông Mai. Khi đoàn nhà anh đến thì khách cũng tự đứng dậy đi về. Chỉ còn lại vài người là ruột già của ông bà Mai. Ông Mai ra đón mời mọi người vào nhà. Ông vẫn vậy, điềm tĩnh, uy nghi và thân thiện. Dường như ông không có chút gì buồn phiền. Từ tay rót nước chè mời mọi người, ông cười hề hà. Nắng nóng thế này, hai đứa cháu nội về chắc khó ngủ lắm nhỉ? Ông hỏi thăm hai đứa nhỏ, có lẽ ông cũng lúng túng không biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Không một ai trả lời, mọi người quá dè dặt. Mẹ anh nhớn người hỏi, con Hợi đâu rồi ông? Ngoài sân có tiếng đứa con gái của anh, bé Hương không chịu ở nhà mà nó bắt đứa nhỏ trong xóm đưa tới nhà chị Hợi. Nó muốn được biết câu chuyện của bố nó. Con Hợi nhà tôi hôm nay nó mệt, xin cơ quan nghỉ nằm ở nhà. Xin phép cầm các bà, cho cháu nó nằm nghỉ, nó không ra tiếp chuyện được. Mẹ anh nghe ông Mai nói vậy, liền lập cập đứng dậy dò dẫm đi vào trong phòng. Nhà ngoài, câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn khi anh Trung chủ động hỏi thăm ông Mai. Hai người quan tâm câu chuyện ngoài xã hội. Anh vẫn ngồi im, hai bàn tay đan chặt, mặt căng thẳng. Chị Thanh ngồi bên người mợ, mắt chị nhìn ông Mai không rời. Trong đầu chị tự vấn, người cha như vậy trả trách sinh ra những đứa con như chị Hợi. Chị Thanh nể phục ông. Chợt nghe trong nhà có tiếng khóc dấm dứt, con bé Hương chạy vào với bà nội. Lát sau nó và chị Hợi dìu mẹ anh đi ra nhà ngoài, ba người mắt đỏ hoe. Chị Hợi gật đầu chào mọi người, và cũng rất nhanh, chị trấn tĩnh lại được và khuôn mặt chị cương nghị trở lại bình thường. Nợ? Anh và tôi đâu có ai mắc nợ ai. Anh chưa bao giờ dành cho tôi một câu nói yêu thương, nửa câu ước hẹn cũng không có. Thậm chí một cái nắm tay giữa tôi và anh cũng không có nốt. Vậy thì nợ cái gì hả anh? Anh nhầm rồi. Tôi sống được đến bây giờ đâu có phải vì tôi yêu anh rồi chờ đợi anh, mà là vì tôi yêu thương bố mẹ anh quá, đến mức bố mẹ tôi còn ghen tị. Chị nói như bật ra từ vô thức, cảm giác như bao nhiêu chất chứa đắng cay, bao năm nay giờ có dịp bung ra. Ông Mai vỗ về con gái. Chị không khóc, nhưng nước mắt tràn chảy. Căn nhà gần 20 người ngồi nghe im phăng phắc. Ông ngắt lời chị. Sống làm người đạo hiếu là quan trọng cao cả nhất. Con Hợi nhà tôi nó có hiếu, đến hai lần hiếu. Vừa có hiếu với vợ chồng tôi, vừa chọn hiếu với gia đình ông Phú. Không, không phải vậy đâu bố ơi. Chị bắt đầu nấc lên. Bất giác chị Hợi nhìn về phía chị Thanh. Chị à, chị không có lỗi gì trong chuyện này cả. Chị đừng tự dằn vặt mình. Tôi biết chị cũng đau khổ khi biết chuyện này. Làm thân phụ nữ là tôi cũng sẽ giữ chồng mình như chị. Dạ. Vợ chồng em đã gây ra tội lỗi quá lớn, không biết làm cách gì để trả cho chị. Chị Thành cũng lã chã nước mắt mở lời. Trả ư? Trả cái gì chứ? Chị Hợi vẫn tiếp tục nói. Những ngày anh bỏ đi, tôi sống trong tủi nhục. Ra đường bao nhiêu lời đàm tiếu dị nghị, những cái nhìn cay nghiệt của người đời. Tôi không tiếc sống, Nhưng tôi đã rất yêu thương bố mẹ anh mất rồi. Tôi đau 1, bố mẹ anh đau 10. Người anh nợ và phải trả đó là bố mẹ anh. Anh đi tìm họ mà trả. Chị trùng xuống nói nhỏ hơn. Anh là kẻ bất hiếu. Tôi cũng là kẻ bất hiếu. Một kẻ bỏ rơi bố mẹ tìm nơi xa sống yên ổn. Một kẻ ngày đêm bên cạnh bố mẹ, chăm lo cho bố mẹ. Nhưng đều là hai kẻ bất hiếu. Có những tiếng sụt sịt thốt ra. Họ khóc đồng cảm với chị. Họ khóc vì sự éo le. Lúc này có lẽ không còn ai đủ tĩnh tâm để chế ngự cảm xúc. Và cũng không còn ai trách cứ điều gì nữa. Nỗi đau hình như được chia đều cho tất thảy. Quay về phía ông Mai, chị ngậm ngùi. Bố ơi, đứa con gái bố cưng chiều nhất là kẻ bất hiếu nhất với bố mẹ. Sự bất hạnh của cuộc đời con là sự bất hiếu lớn nhất. Bố mẹ đã héo khô vì con. Con đã cố sống vui lên, cố chăm sóc bố mẹ nhiều hơn, nhưng điều đó lại làm cho bố mẹ đau buồn hơn. Con biết bố mẹ đã nuốt nước mắt vào trong, đã cố bao bọc nỗi đau bằng cái vỏ bề ngoài hạnh phúc để cho con không ngã khuỵu xuống. Đến chừng này tuổi đầu rồi, con mới nhận ra được một điều. Sống để cho bố mẹ bình yên và vui vẻ mỗi khi nghĩ đến mình, đó mới là cách báo hiếu tốt nhất của đạo làm con. Con ngàn lần xin lỗi bố mẹ. Những tiếng khóc của ai đó nghe ngặt nghèo hơn. Con bé Hương từ đầu ngồi nghe những gì chị Hợi nói như nuốt từng lời. Đến lúc này nó đứng dậy, chạy đến bên chị Hợi, ôm lấy chị khóc như mưa. Hai ngày về quê, chứng kiến hết câu chuyện của bố, và bây giờ nghe chị Hợi nói, tâm hồn trong trắng của đứa con gái mới lớn động đến lòng trắc ẩn. Nó ngưỡng mộ chị, khâm phục vô cùng người phụ nữ có tấm lòng bao dung, vị tha lớn lao này. Nó xem chị là một nguyên mẫu bằng xương bằng thịt, người phụ nữ giàu lòng vị tha, bao dung, sắt son trung thủy mà bao nhiêu năm nay nó chỉ được đọc trong sách vở và qua lời thầy cô giao giảng. Nó cứ dụi vào chị mà khóc. Chị choàng tay ôm lấy con bé vỗ về. Không khí buổi nói chuyện ngày càng căng thẳng, ông Mai lúc này mới sực lên tiếng. Ai đúng ai sai, lúc này mình không quy kết nữa. Nhấp ngụm nước chè xanh, ông tiếp lời. Kẻ lỗi lớn nhất thuộc về tôi và ông Phú. Chúng tôi đã áp đặt lễ giáo, gia phong lên cuộc hôn nhân của hai đứa. Cái vùng quê này bao nhiêu đời nay, có lệ thói, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Mọi người cứ mặc nhiên cam chịu. Con người cứ vậy sống trong vòng cương tỏa của lễ giáo gia phong. Anh Trường là người dám công phá cái thành trì lễ giáo đó. Việc anh cương quyết ra đi làm cho tôi và ông Phú thức tỉnh. Sau đó mọi người cứ lấy câu chuyện của anh và con Hợi nhà tôi để cảnh cáo, cảnh báo những vụ việc tương tự. Tôi và ông Phú đã sai. Sai mà không còn cơ hội để sửa sai. Và hệ quả của nó thật tàn khốc. Ông cứ chậm rãi nói, khúc chiết, chí lý, như một người chính ủy, người bí thư đảng ủy ngày nào, bây giờ tóc bạc trắng, trầm tư hơn. Những người như ông giờ không còn nhiều. Xã hội thay đổi, mọi quan niệm về tình yêu hôn nhân cũng đã khác xưa. Ông hiểu một điều, mình đã là người muôn năm cũ, mình chỉ còn là biểu tượng của một thời mông muội. Buổi tối trong căn nhà ông Mai giống như một phiên tòa. Thế hệ ông Mai là đại diện, thế hệ anh, chị Hợi, chị Thanh và cuối cùng là thế hệ bé Hương, ba thế hệ trong một phiên tòa lương tâm. Một phiên tòa mà bị cáo cũng là bị hại, thẩm phán có lúc trở thành bị cáo. Mọi nhân tố đều lẫn lộn mập mờ, khó phân định. Mỗi người tự nhận thấy mình có tội và cũng là nạn nhân trong tấn bi kịch cuộc đời này. Phiên tòa kết thúc không phán xét. Anh ngồi đó, gương mặt lúc căng lúc trùng, đôi vai có lúc rung lên, có lúc sụi xuống. Nỗi đau dày vò và nỗi ân hận tận cùng đang ngấu nghiến anh. Chị Thanh thỉnh thoảng lại lắc đầu, khuôn mặt rầm rề nước mắt. Hình như chị không tin vào sự thật. Chị đang nghĩ chỉ là cơn ác mộng. Chị nhìn anh với ánh mắt vô cảm. Người đàn ông gần 20 năm bên chị. Giờ sao thấy xa lạ quá. Mẹ anh, người đàn bà một đời sống nhẫn nhục, chịu thương chịu khó đến bất lực vì chồng vì con. Bà vẫn ngồi im nhai trầu, trái tim bà như được chia năm xẻ bảy. Đến lúc này bà không biết được ai là người đáng trách, đáng lên án nữa. Thằng Trường là đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra, nó đã sinh cho bà hai đứa cháu nội trai gái đẹp như búp bê. Một bên là chị Hợi, dù bà không đẻ ra, nhưng nó thương bà như mẹ đẻ, và bà cũng thương nó còn hơn con. Nó là đứa chăm chút lo lắng cho ông bà từng ly từng tí bao nhiêu năm nay. Bà thấm được nỗi bất hạnh của nó, và nó cũng thấu tận đáy lòng những nỗi đau của bà. Vậy bà biết đứng về phía đứa nào đây? Bà biết trách ai đây? Tấm thân gầy tiều tụy siêu vẹo này, bà chỉ muốn giang ra, ôm hết chúng nó vào lòng, vỗ về an ủi, khuyên nhủ như ngày chúng nó còn thơ bé. Nhưng đã quá muộn rồi, bà không thể làm gì được nữa. Bà chợt nhớ ngày ông sắp mất, ông dặn bà, tôi không còn được sống cùng bà nữa. Tôi đi trước, bà ráng ở lại, sống giúp tôi phần còn lại nhé. Ngày trước tôi hứa sẽ sống với bà đến 100 tuổi, bà nhớ chứ? Nghĩ đến đó, nước mắt bà trào ra. Đã lâu lắm rồi, bà tưởng mình không còn nước mắt để khóc. Thời gian như dừng lại, căn nhà im ắng đến lạ thường. Hình như mọi người sau khi trút bỏ được gánh nặng u uất, cảm thấy nhẹ nhõm nên dừng lại thở. Không ai nói với ai một lời nào, chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Anh Trung đứng dậy, tiến về phía trước chiếc bàn giữa hai nhà, chống tay xuống bàn, anh cất giọng. Cháu xin phép có ý kiến. Tình cờ vợ chồng cháu đang được có mặt trong buổi gặp mặt của hai gia đình. Mặc dù là người ngoài, nhưng cháu là người chứng kiến từ đầu cho đến cuối chuyện của hai gia đình. Với tư cách là bạn chiến đấu với Trường, là bạn thân của Hợi, và hơn hết, với tư cách là thằng đàn ông, cháu thẳng thắn nói rằng, Trường ạ, mày không đáng mặt đàn ông. Bất luận thế nào, mày cũng là kẻ đã gây ra bi kịch này. Mày phải chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra. Hợi và Thanh, các em không có tội gì cả, mà ngược lại các em đã làm được nhiều thứ để cho hai gia đình này không rơi vào vực thẳm do Trường gây ra. Các em hãy ngẩng cao đầu mà sống. Anh tự hào vì có những người bạn như hai em. Trung vừa dứt lời, ông Mai bật lên tiếng cười lớn. Có vẻ như anh Trung đã thay ông nói được câu mà ông muốn nói khi gặp Trường, nhưng vì điều gì đó mà ông đành từ bỏ. Ông đứng dậy, đưa hai tay ra phía trước, lên xuống như trấn tĩnh mọi người. Thôi, thôi được rồi. Mọi chuyện như vậy đã rõ. Ta dừng lại ở đây. Cái gì đã qua, dù xấu hay tốt, hãy để nó về quá khứ. Không ai sống bằng quá khứ cả. Hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại anh Trường đã có một gia đình đầm ấm. Anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Đó cũng là điều đáng mừng lắm chứ, phải không mọi người? Ông lại cười lớn, thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người bước ra sân. Trời đêm nghèo, quê yên ả. Vầng trăng cuối trời hắt ánh sáng như bạc lên ngọn cây. Trăng thật đẹp, nhưng quá cô đơn. Tiếng chào nhau khi chia tay rôm rả. Họ quên đi sự căng thẳng của câu chuyện vừa xảy ra. Miền quê anh là vậy. Tình làng nghĩa xóm, sắt son sẻ chia khi hoạn nạn, vui chung khi một ai đó được gặp điều may mắn, dễ chấp nhận những chuyện còn con, nhưng cũng sẵn sàng thứ tha cho những lỗi lầm của đồng loại. Con bé Hương vẫn quàng tay ôm chị Hợi, bất giác chị nói, còn có muốn ngủ lại nhà cô với cô không? Chị Thanh sững người một thoáng, chị chờ tiếng trả lời của con gái chị với chị Hợi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của câu chuyện Nỗi đau thân phận đàn bà. Chắc hẳn sau khi nghe hết tập 2, mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái cảm xúc khác nhau, nhưng tiểu trưng lại, nó sẽ có một chút gì đó buồn và hơi u ám. Rất mong quý vị khán thính giả có thể chia sẻ với Đình Duy, với ban biên tập những suy nghĩ, những cảm xúc của mình ở dưới phần comment. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.